Chương 605, trước xem tình huống một chút lại nói. Được rồi, hiện tại trước không cần nhớ những chuyện này, dù sao hiện tại chúng ta còn không biết nơi đó tình huống, bây giờ muốn việc này vẫn có một ít quá sớm, các lộ hủy chữa chúng ta đến bên cạnh bọn họ thời điểm nhìn nhìn lại tình huống rồi nói sau a vào lúc này Mỹ Sổ Tịt lắc đầu, sau đó đối với bên cạnh Uchiha Itachi nói rằng, Uchiha Itachi nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó cũng hiểu được đúng vô cùng. Sau đó liền cau mày nhẹ nhàng địa gật gật đầu của mình. Cứ như vậy, bọn họ 5 cá nhân ở trên đại thụ vẫn nghỉ ngơi 10 phút. Ở nơi này 10 trong phút mặt, bọn họ cũng thu thập mình trang bị, thuận tiện đem thân thể của chính mình thả lỏng một chút, đem thể lực của mình khôi phục. Cứ như vậy 10 phút đi qua rất nhanh. Được rồi, tất cả mọi người nghỉ ngơi không sai biệt lắm à, hiện tại chúng ta bắt đầu chạy đi à. Còn có không sai biệt lắm 20 phút lộ trình chúng ta có thể đến mục đích, các lộ hủy chữa đến nơi đó thời điểm chúng ta trước không nên đi qua, trước ở phía xa nhìn tình huống bên kia lại nói ở 10 phút sau, Kakashi đi tới đến mấy người bọn hắn bên cạnh, sau đó liền đối với bọn họ nhỏ giọng nói. Misotis bọn họ 4 cá nhân đang nghe Kakashi lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó nói ra, được rồi đội trưởng, chúng ta đã nghỉ khỏe. Bây giờ có thể xuất phát nhìn người nào nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói về sau liền khẽ gật đầu một cái, sau đó trong nháy mắt xoay người, hướng về phía trước chạy tới. Ở Kakashi chạy về phía trước sau đó, Mỹ Sổ Tịt bọn họ 4 cá nhân cũng theo sát ở phía sau hắn. Hey Uga ảo tỷ, chúng ta còn có 20 phút lộ trình có thể đạt tới, kiên trì mới vừa xuất phát thời điểm, Mỹ Sổ Tịt sẽ nhỏ giọng đối với Usuji Uga ảo nói rằng, dù sao nhân ra là một nữ hài tử, mặc kệ thế nào, hắn cũng không có nam sinh như vậy có thể lực. Một nữ hài tử theo 4 cái nam sinh, tổng có một ít ăn không tiêu. Ta không sao Mỹ Sổ Tịt, một hồi đến tiền tuyến thời điểm ta lại nghỉ ngơi thật tốt ta, gần nhất mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi. Đột nhiên như thế, thân thể còn thật có chút không thích đứng được đâu. Usuga ảo đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói rằng, Mỹ Sổ Tịt nghe được Usuji Uga ảo lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ở nàng bên cạnh từ từ về phía trước chạy. Hey Uga ảo tỷ, như vậy kế tiếp ta đang ở bên cạnh ngươi bồi ngươi đi, cùng ngươi cùng nhau hướng tiền tuyến nơi đó đi tới. Mỹ Sổ Tịt ở Usuji Uga ảo bên cạnh chậm rãi chạy thời điểm, sẽ nhỏ giọng đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Usuji Uga ảo đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này hắn trên mặt đã hiện đầy nụ cười. Cứ như vậy hai người bọn họ vừa đi đường một bên mặt nở nụ cười vừa nói chuyện, rất nhanh 20 phút liền đi qua, bọn họ cũng đi tới tiền tuyến mục đích, chung quanh rừng rậm trước mặt nhất. Được rồi, mọi người trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chúng ta đã tới tiền tuyến, bây giờ đang ở trước mặt chúng ta nơi đó, chính là chúng ta đồng đội chỗ ở địa phương chúng ta trước không nên đi qua. Trước ở chỗ này nhìn nơi đó tình huống rồi nói sau Kakashi ở đi tới bên rừng rậm chỗ thời điểm, liền đối với phía sau đồng đội nhỏ giọng nói. Misotis mấy người bọn hắn đang nghe Kakashi lời nói sau đó, cũng khẽ gật đầu, sau đó nói ra, được rồi, đội trưởng, chúng ta biết hiện ra tại đó tình huống vô cùng xấu hổ, địch nhân có rất nhiều danh ở phía xa. Xa xa những địch nhân kia dường như là địch nhân hậu viên. Ở phía trước cũng chính là ở Mỹ Sổ Tịt đồng đội trước mặt một ít địch nhân là phái gia tiên phong, cũng chỉ có 50 cá nhân.